Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33. Phu quân, vội vàng gật đầu, bất quá, xin lỗi, lẩm bẩm, thôi, đương nhiên, so sánh với dưới, ít, đương nhiên, giống, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Không, không đúng, bên kia, ân, thật sự, hắc hắc, kẻ lừa đảo, ha ha, bên người, quả nhiên, nói, a, ta thiên, người, này cũng không phải không có khả năng. Hết chương.